Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phiên ngoại 1, Tư Mặt cùng Khắc Lý Đề. 2, cho nên, người biết ngươi sai ở nơi nào sao? Từ Nặc Ngữ từ bên sườn ám cách lấy ra tới một bó roi. Đó là hắn riêng đặt ở nơi đó. Trừ bỏ nơi đó, toàn bộ phòng ở phụ cận mặc kệ địa phương nào đều có roi. Chỉ cần là Tư Mặt đã làm sai chuyện tình, này roi là có thể dùng để quất đánh hắn, mà nếu là nơi nào phát hiện roi không có, hắn sẽ đánh đến ác hơn, cho nên Tư Mặt căn bản không dám đi chạm vào này đó roi. Lại còn có mấy lần, Từ Nặc Ngữ còn làm hắn tự mình đi lấy roi lại đây. Thỉnh hắn đánh chính mình, vũ nhục ý vị, cực gì Tư Mặt chưa từng có cảm nhận được quá thân tình. Cũng không có cảm nhận được quá mặt khác cảm tình, ngẫu nhiên nói sẽ có thương hại đi, cũng hoặc là đồng tình, kỳ thật hai loại đều không sai biệt lắm, nhưng Tư Mặt có đôi khi cảm thấy thương hại so đồng tình muốn hảo một chút, nhưng có đôi khi lại cảm thấy không sai biệt lắm, hai người với hắn mà nói đều là nghĩa xấu, chỉ kém ở là ai đối hắn lộ ra loại này tình cảm, cùng với tình cảm rõ ràng trình độ thôi. Hôm nay sáng sớm, Tư Mặt xem như ăn mấy roi cơm sáng, mới chịu đựng nước mắt từ trên giường bò xuống dưới, đem quần áo đều cởi ra, từ Tư Nặc Ngữ cho hắn thượng dược. Đúng vậy, Tư Nặc Ngữ đối này phân thượng đến không có mặt khác có thể cho người lên án địa phương. Hắn đánh đến trọng, trấn an đến cũng thực hảo, thủ pháp đặc biệt thuần thục, đều là ở Tư Mặt trên người luyện ra, ngẫu nhiên phụ thân trở về. Nhìn đến Tư Mặt đang bị Tư Nặc Ngữ đè nặng thượng dược, căn bản sẽ không hỏi đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cảm thấy Tư Mặt lại bướng bỉnh, làm ca ca Tư Nặc Ngữ phi thường xứng chức, một lần hai lần lúc sau không tính cái gì. Luôn là như vậy lúc sau, phụ thân đối Tư Mặt cảm quan liền càng ngày càng kém. Tới rồi Tư Nặc Ngữ sau trưởng thành, liền đem gia tộc xí nghiệp giao cho Tư Nặc Ngữ. Người sau lại rất có sinh ý đầu óc, thảo rất nhiều niềm vui, nhưng Tư Mặt lại là cái gì đâu. Hắn bất quá chính là một gốc cây hơi chút quý báu một chút tiểu thảo thôi, này cây tiểu thảo ở hắn 10 tuổi năm ấy, gặp hắn Thái Dương, người kia kêu Khắc Lý Đề, hỗn huyết người, là tân chuyển qua đảm đương quản gia, lúc đó Tư Nặc Ngữ đã rời đi Tư gia. Có chính mình phòng ở, cũng có chính mình thế lực. Mỗi ngày công tác hoặc là đi hẹn hò đều sẽ không ở nhà. Cho nên quản gia chính là Tư Mặt một người, Khắc Lý Đề người thực lạnh nhạt. Đối ai đều không có biểu tình, ấn Tư Nặc Ngữ nói làm việc, luôn là thực không nói nhân tình. Tư Mặt thử vài lần phát hiện Khắc Lý Đề đối hắn cũng không có bất luận cái gì ưu đãi lúc sau. Cũng liền từ bỏ hắn cái này tồn tại, ngày đó. Tư Mặt về nhà. Mang theo một thân thương, nguyên nhân là trên đường gặp được cướp bóc. Hắn đánh không lại, lại chạy bất quá, bị bắt lấy ấn trên mặt đất tấu vài quyền, Tư Mặt đem việc này nói cho Khắc Lý Đề. Muốn cho Khắc Lý Đề đi tấu bọn họ, bởi vì hắn có một lần nhìn đến có người mạo phạm Khắc Lý Đề. Hắn thân thủ đặc biệt hảo mà đánh bại người kia, nhưng Khắc Lý Đề vẫn như cũ là lạnh một khuôn mặt. Nói cái gì đều không có nói, chỉ là cấp Tư Mặt thượng dược lúc sau liền đi rồi. Tư Mặt khi đó suy nghĩ, có phải hay không Khắc Lý Đề đang đợi hắn ngủ lúc sau lại đi đánh người. Cho nên hắn trộm mà chạy xuống giường, đi theo Khắc Lý Đề, xem hắn đem sở hữu chuyện nên làm đều làm tốt, sau đó liền vào nhà ngủ đi, chờ nhìn đến phòng đèn tắt đi thời khắc đó. Tư Mặt hướng lên trời thề tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Khắc Lý Đề. Cũng sẽ không lại đối hắn ôm bất luận cái gì hy vọng. Vì thế ngày hôm sau, hắn giận dỗi mà ngủ nướng, Khắc Lý Đề tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Thấy hắn chậm chạp không tỉnh, liền trực tiếp hoàn tay một ôm, đem Tư Mặt liên quan chăn cùng ôm đi ra ngoài. Tư Mặt trắng tinh gót chân nhỏ ở trong không khí lung tung mà vùng vẫy. Thanh âm bị buồn ở trong chăn nói không nên lời nói. Chỉ có thể một lần lại một lần mắng Khắc Lý Đề. Nhưng Khắc Lý Đề đi đường vững chắc, liền nửa điểm cảm giác đều không có, Tư Mặt mắng đến miệng khô lưỡi khô. Phát hiện vô dụng, dần dần liền không thanh nhi, khắc lý để đem hắn đưa tới bên ngoài đại viện tử. Tư Mặt lập tức bị cực nóng dương quang chiếu đến, tức khắc đánh cái cơ linh, cả giận, khắc lý để ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đem ta ném đến nơi đây bạo phơi sao? Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là Tư Nặc ngữ phái lại đây ta cũng không dám đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Hắn tầm nhìn chen vào tới một cây tiểu gậy gỗ, Tư Mặt bản năng sau này lui một bước. Mới vừa rồi kiêu ngạo khí thế lập tức không có. Hắn thanh âm phát ra run, sợ hãi đến không được. Ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng ta đối với ngươi nói những lời này đó, nhưng ta là Tư gia thiếu gia. Ngươi không thể đánh ta. Nhưng khắc lý để không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là yên lặng mà nhìn hắn, tựa hồ có thể lại cứu một chút. Tư Mặt tưởng, ta như vậy vô tội thuần khiết thiện lương, ngươi muốn đánh ta sao? Ta hảo đáng thương, ta không phải thiếu gia sao? Ngươi đem ta ném ở ta trong viện, ngươi còn muốn đánh ta? Không có thiên lý, không có thiên lý, kế tiếp lại nói đã lâu nói. Khắc lý để chỉ là yên lặng mà nghe, mãi cho đến Tư Mặt là thật sự rốt cuộc nói không ra lời. Khắc lý để mới đem trong tay gậy gộc hướng hắn trong tay một đưa. Nói, học đánh nhau, về sau không thể bị người đánh, chỉ có thể ngươi đánh người khác. Tư Mặt, ngoặc kép chấm than, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trước mặt kia căn gậy gộc. Sau đó lại chậm rãi nhìn khắc lý để liếc mắt một cái, đốn nửa một lát lúc sau. Hắn hoa một tiếng khóc lên, hỗn đản khắc lý để. Hắn thanh âm khàn khàn không được, nước mắt nhưng thật ra rất nhiều, khắc lý để lần đầu tiên luống cuống. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn đến Tư Mặt khóc, hắn tức khắc có chút chân tay luống cuống. Vội không ngừng hỏi, không thích sao, ngươi nếu là không thích nói, vậy đổi đừng loại luyện pháp, ngươi thích cái gì, ta đi cho ngươi báo, ở khắc lý để từ điển. Còn không có xuất hiện quá hỗ trợ chữ, ngươi thích cái gì? Ta đi cho ngươi báo, đã là hắn nghĩ đến quá. Nhất ngọt nói, Tư Mặt nghe đến đó. Rốt cuộc dừng tiếng khóc, hắn khóc sải mặt. Nhất trừ, mang theo điểm oán trách mà nhìn mắt khắc lý để. Nhỏ giọng mắng, ngươi nếu là muốn dạy ta ngươi sớm nói a, hại ta ở chỗ này mắng nửa ngày. Khắc lý để ngốc vài giây. Sau đó giải thích nói, ở luyện thời điểm ta không thích người khác quá xảo, cho nên muốn trước làm ngươi đem lời nói đều nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt không trung ân, chờ nói xong lúc sau, đã không phải thích hợp luyện tập thời tiết, hiện tại đã là chính ngọ. Tư Mặt mặt ửng đỏ. Lại bất mãn mà mắng, ngươi nói cái gì đâu, ngươi muốn sớm nói, ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy lời nói. Khắc lý để gật gật đầu, xem như đã biết. Tư Mặt hỏi, kia hiện tại chúng ta còn luyện sao? Không luyện, ngày mai luyện, hiện tại thái dương quá lớn, nga. Tư Mặt gật gật đầu, phòng nghỉ trong môn đi đến một nửa khi, hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Vội vàng xoay đầu tới, cả người đều căng thẳng, dùng gậy gộc phần đầu chỉ trụ khắc lý để, cảnh cáo hắn. Vừa mới nói chỉ là ta nhất thời khí lời nói. Ngươi không được nói cho Tư Nặc ngữ. Biết không? Ngoặc kép, hết chương.